Ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì. Chương 15 giờ 15, ngày thứ 15 làm cá muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống má, sao lại thêm 1 triệu nữa? Cố Hàn Thanh rũ mắt nhìn chằm chằm Kiều Mộc, người đang đợi anh trả lời. Anh cũng không lập tức nói chuyện, chỉ nhìn Kiều Mộc. Kiều Mộc bị nhìn đến lúng túng, tay nhỏ mềm mại sờ mũi. Bỏ đi, tôi nói giỡn thôi, là cô quá ngây thơ rồi. Ông chủ người ta có giàu cỡ nào cũng không thể cho cô ăn xài phung phí như vậy nha. Không phải 5 đồng, là 500 triệu đấy. Lúc Kiều Mộc tự mình giải hòa, một bàn tay to rơi xuống trên đỉnh đầu cô. Xoa xoa, cũng không phải không thể cho em. Kiều Mộc hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng nâng lên, cười đến ngọt ngào. Ông chủ, vậy sao mới có thể? Thật đúng là thấy tiền thì sáng mắt, trước còn biết che giấu một chút, rụt rè một chút, bây giờ thì mở miệng hỏi thẳng. Nhưng Cố Hàn Thanh rất hưởng thụ khi bị Kiều Mộc hỏi đòi tiền. Giống như có cảm giác bọn họ thực sự là vợ chồng. Hắn cố ý trêu cô. Xem biểu hiện của em. Biểu hiện gì? Kiều Mộc tò mò. Hỏi ý kiến. Cố Hàn Thanh càng không nói. Cho nên nói là xem em. À, anh như vậy. Tôi cũng không biết biểu hiện thế nào. Kiều Mộc lúng túng. Anh có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu. Ví dụ như muốn tôi mua cho anh cái gì, hoặc là muốn tôi làm gì cho anh. Như vậy vừa đơn giản vừa trực tiếp. Vậy làm sao thể hiện ra thành ý của em? Cố Hàn Thanh nheo đôi mắt đen. Kiều Mộc cắn môi. Hừ, xem như cô đã nhìn ra. Ông chủ đây căn bản không muốn đưa. Cô đã nói sao? Ông chủ có hào phóng đến đâu? Cũng không thể mới cho 1 tỷ. 100 triệu, lại cho cô thêm 500 triệu nha. Tiền người ta cũng không phải là lá me. Chỉ là, sớm biết địa điểm đến giống nhau. Cô đã đáp ứng rồi. Đó là 500 triệu đấy. Cô không chê tiền nhiều đâu. Kiều Mộc ngoác ngoác ngón tay. Trái lo phải nghĩ một chút. Cuối cùng là không bỏ xuống được 500 triệu kia. Cô dựa sát vào Cố Hàn Thanh. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Mang theo sự nũng nịu mà bản thân cũng không nhận ra. Giơ ngón tay mảnh khảnh lên nói. Ông chủ, chỉ một cái. Chỉ một cái thôi. Được chứ. Lần này cô đến thật sự rất gần. Gần đến nỗi cô vừa nói. Hơi thở ấm áp liền xẹt qua mặt Cố Hàn Thanh. Ngứa. Lại mang theo một chút tê dại. Cố Hàn Thanh yết hầu lên xuống. Ánh mắt rơi xuống đôi mắt cô. Rơi xuống một chút. Cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của cô. Hơi thất thần. Nếu cô hôn anh, cũng không phải không thể lập tức cho. Suy nghĩ này đột nhiên hiện lên. Cố Hàn Thanh lập tức không được tự nhiên ngửa cổ ra sau. Dùng ngón tay thon dài lạnh lùng đẩy cô gái cách anh xa chút. Tôi nói, xem biểu hiện của em. Tự mình nghĩ, đừng chơi xấu. Kiều Mộc mất mát rên rỉ một tiếng. Cô nào biết thành ý là cái gì? Bưng trà rót nước, đấm lưng bóp vai. Hay là ấn đầu anh hôn nữ chính một cái. Để cho mối quan hệ của bọn họ phát triển nhanh. Editor, lão Thanh mà biết bà chị có suy nghĩ này thì xác định một cách cũng không có đâu. Kiều Mộc bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cố Hàn Thanh thấy cô như vậy. Cho rằng cô đang nghiêm túc suy nghĩ biểu hiện với anh như thế nào. Kỳ thật anh muốn rất đơn giản. Không phải cô thích mình sao? Vậy có thể thổ lộ một chút. Hoặc là chủ động nhào vào trong ngực làm nũng. Hoặc là hôn một chút cũng không phải là không thể. Cố Hàn Thanh phát hiện bản thân lại nghĩ đến chuyện đó. Mím môi ho khan một tiếng. Chân dài bắt chéo. Vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Hai người tinh tế tương tác toàn bộ đều rơi vào trong mắt Thẩm Ngọc và Kỳ Anh. Mặc dù không nghe rõ lắm hai người họ đang nói gì. Nhưng có thể từ hành vi cùng biểu lộ. Vẫn có thể nhìn ra một ít ái muội. Thẩm Ngọc và Kỳ Anh ăn ý cười. Dùng WeChat để nói chuyện. Kỳ anh Thẩm Ngọc. Anh có cảm thấy anh em thích chị dâu không? Thẩm Ngọc, em hỏi câu này không phải vô nghĩa sao? Rõ ràng như vậy nhìn còn không ra. Kỳ Anh, ha ha ha. Cuối cùng anh em cũng xa ngã. 30 năm, rốt cuộc anh ấy đã động tâm. Thẩm Ngọc, đúng vậy. Nhưng anh cảm thấy chị dâu em có chút là lạ. Kỳ Anh, là lạ cái gì? chị dâu em đẹp như vậy, tốt như vậy, lạ chỗ nào? Thẩm Ngọc không biết nói như thế nào. Chính là cảm giác, cô ấy giống như không thường xuyên gọi điện cho anh em. Em có để ý không? Hơn nữa anh cảm thấy trong lòng cô ấy đang tính toán gì đó. Kỳ anh suy nghĩ nhiều rồi. Chị dâu em có thể tính toán gì chứ? Thẩm Ngọc, anh cũng không nghĩ ra. Chỉ là có loại trực giác. Nhưng anh trai em đẹp trai như vậy. Giàu như vậy. Tình cảm hai người khẳng định sẽ dần dần tốt lên. Kỳ anh, chắc chắn rồi. Chờ đã. Đúng rồi. Hôm nay anh cùng anh trai em là tới xem Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên cũng tham gia chương trình này. Vấn đề Kỳ Anh đang hỏi đúng lúc Kiều Mộc cũng nhớ đến. Vừa mới chỉ lo xấu hổ chột dạ. Tự hỏi làm sao thể hiện thành ý. Cũng không chú ý đến việc Cố Hàn Thanh. Người mời cô đến đây xem Trình Tâm Nghiên biểu diễn. Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dù sao tạm thời cũng không thể nghĩ ra được thành ý. Cô liền chuyển đề tài. Cố Hàn Thanh nói. Tâm Nghiên cũng tham gia chương trình này. Còn em đến đây là bởi vì ca sĩ đã ký hợp đồng ở quán bar kia sao? Bingo. Kiều Mộc làm ký hiệu ok. Ngay sau đó nhăn mày. Không ngờ Trình Tâm Nghiên cũng tới tham gia chương trình này. Điều này thật sự. Trong sách hoàn toàn không có tình tiết này. Hơn nữa buổi biểu diễn này cũng không công khai ca sĩ tham gia. Cho nên trừ người của mình. Người ngoài sẽ không biết ai sẽ tới. Kết quả hiện tại trong sách là đệ nhất đỉnh Lưu cùng đệ nhị Lưu Lượng gặp nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng đến Gia Di chứ? Điều đầu tiên Kiều Mộc nghĩ đến chính là Vương Gia Di sẽ bị nữ chính Trình Tâm Nghiên áp chế hoàn toàn. Có thể không có nhiều bọt nước. Bởi vì mỗi khi Trình Tâm Nghiên xuất hiện, cô ta chính là màu sắc rực rỡ nhất. Không ai có thể đánh cắp hào quang vai chính của cô ta. Có thể hiểu là hai cơn sóng lớn đập vào nhau tạo lên bọt nước. Nhưng dù lo lắng đến đâu, chương trình vẫn bắt đầu như dự kiến. Phòng phát sóng trực tiếp mở ra. MC lên sân khấu, chương trình tôi yêu thích nhất cuối cùng cũng bắt đầu. Rất mong chờ xem ai sẽ là người mới trong tháng này, tôi nghe nói Khang Ca sẽ tới. Không biết có phải sự thật không? Lúc anh ấy nổi, bố tôi rất thích anh ấy, tôi cũng thích Khang Ca. Nếu thực sự có anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nổi tiếng trở lại. Tôi chỉ muốn xem người mới, xem người trẻ tuổi, trước mắt chưa thích ai nổi. Hy vọng lần này có bất ngờ. Hết bình luận này đến bình luận khác, theo sức nóng của phòng phát sóng trực tiếp mà bay lên. Đạo diễn hậu trường hài lòng theo dõi tình hình. Dùng tai nghe nhắc nhở MC nắm chắc tiết tấu. Bình luận chạy trên màn hình mỗi khi phát sóng trực tiếp. Sau khi MC lên sân khấu mở màn đầy nhiệt huyết. Anh ấy đi thẳng vào vấn đề. Trước đây phiếu bầu chỉ có thể xem trên nền tảng của chúng tôi. Nhưng lúc này đây, sẽ có một số thay đổi. Anh ấy giơ tay chỉ về hướng màn hình LED cực lớn ở cuối khán phòng. Rồi nói tiếp. Mọi người thấy cái gì chưa? Lần này, chúng tôi sẽ kết nối số liệu bình chọn của tất cả các ca sĩ với màn hình này theo thời gian thực. Như vậy lúc ca sĩ lên sân khấu hát, có thể nhìn thấy kết quả phiếu bầu của chính mình. Lời này vừa nói ra, tập thể trong hội trường lẫn bên ngoài ồ lên. Kỳ Anh, đáng tin cậy, nói, tổ chương trình cũng quá độc ác đi. Để ca sĩ một bên hát một bên trực tiếp xem tình hình phiếu bầu của mình. Không phải đánh vào tâm lý người ta sao? Kiều Mộc càng thêm lo lắng cho Vương Gia Di. Gia Di đối với sân khấu hôm nay vốn dĩ có chút rụt rè. Hiện tại tổ chương trình làm như vậy. Chị sợ cô ấy sẽ không chịu nổi. Không chỉ mình chị ấy. Em cảm thấy hôm nay nhiều ca sĩ rất có thể trực tiếp ngã quỵ tại hiện trường mất. Kỳ Anh cắn ngón tay. Nếu không phải hôm nay có chị Gia Di lên sân khấu. Nói thật, em rất vui khi xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại có chị ấy. Em lại rất lo lắng. Những bình luận của người qua đường cơ bản có cùng suy nghĩ với Kỳ Anh. Đều là xem náo nhiệt chiếm đa số. Ha ha ha. Tổ chương trình chơi hay quá. Tôi thích hôm nay sẽ là chương trình có nhiều ca sĩ hát lạc điệu nhất chứ. Này không chỉ là khảo nghiệm thực lực. mà còn khảo nghiệm tâm lý nha. Nếu thấy phiếu bầu của mình căn bản không tăng chút nào, vậy khẳng định sẽ gục ngã ngay tại chỗ, có thể nhắm mắt hát, còn có thể nghiêng người để hát. Ha ha ha, thú vị quá, tôi thích, MC đừng nói nữa. Mau bắt đầu đi, theo cách này. Tôi cảm thấy người thứ nhất lên sân khấu là tốt nhất. Không biết sẽ là ai. Nhóm ca sĩ trong hậu trường cũng không biết được quy tắc lần này. Rất nhiều người lo lắng, sốt ruột. Đặc biệt là Vương Gia Di. Hai tay hai chân đều không tiền đồ run rẩy. Trợ lý nhỏ đi cùng rót cho cô một ly nước ấm. Chị Gia Di, chị đừng lo lắng. Cùng lắm thì lúc hát chúng ta nhắm mắt không nhìn. Nói thì dễ. Vương Gia Di nhận nước ấm. Uống nửa ly. Màn hình kia ở chính giữa. Khán giả dưới khán đài cũng ở vị trí chính diện. Không thể không mở to mắt nhìn một chút đi. Mà chị lại diễn thứ hai từ dưới lên. Đến lúc đó về cơ bản khán giả đã bỏ phiếu xong. Nếu chị muốn đoạt phiếu của người khác, thì phải biểu hiện tốt gấp đôi. Nếu không không thể lay chuyển được. Vương Gia Di cảm thấy bản thân thật sự rất xui xẻo. Năm đó Tiền Tú xui xẻo. Hiện tại vẫn xui xẻo. Rút thăm thế nhưng lại lên sân khấu thứ hai từ dưới lên. Cô cảm thấy bản thân rất có lỗi với Kiều Tổng. Nếu cô hát lạc điệu, Vương Gia Di không dám nghĩ đến nữa. Ở phòng nghỉ cách vách, Trình Tâm Nghiên xem như là ca sĩ bình tĩnh nhất. Dựa trên sofa, nhàn nhã xem chương trình phát sóng trực tiếp trên TV. Thỉnh thoảng máy quay sẽ quay dưới sân khấu. Nháy mắt cô ta thấy được Cố Hàn Thanh. Khóe miệng nhếch lên, lại thấy ngồi bên cạnh anh là Kiều Mộc. Nụ cười cứng đờ. Sao Kiều Mộc lại ở đây? Trình Tâm Nghiên hét lên. Người đại diện Tôn Mẫn ngẩng đầu lên nhìn. Máy quay đã quay chỗ khác. Cô ta không thấy được. Làm sao vậy? Tâm Nghiên, Kiều Mộc, vợ của anh em. Không phải nói anh em không dẫn cô ta tới sao? Đúng vậy. Trước khi Thanh ca đi, em đã hỏi anh ấy đi với ai? Anh ấy nói sẽ đi với bạn mình là Thẩm Ngọc. Không phải Kiều Mộc. Trình Tâm Nghiên vốn dĩ tâm tình đang rất tốt, lập tức không vui. Tôn Mẫn trấn an cô ta. Tâm Nghiên, em không cần để ý như vậy. Có lẽ cô ta tự mua vé tới xem. Hoặc là, không phải nói cô ta có cái công ty đầu tư sao? Hay là cô ta cũng có nghệ sĩ tham gia chương trình này? Nếu là có nghệ sĩ, em tuyệt đối muốn đem cô ta dẫm xuống. Trình Tâm Nghiên dùng sức nắm chặt ngón tay. Hôm nay cô ta là người cuối cùng lên sân khấu. Cô ta có dự cảm mình sẽ áp đảo toàn hội trường. Thật thần kỳ, từ sau khi về nước, cô ta thường xuyên mơ thấy mình là nữ chính trong một quyển sách. Dù ở đâu có cô ta thì cô ta tuyệt đối là số một. Bởi vậy, chương trình lần này, một chút cũng không lo lắng. Cô ta khẳng định sẽ giành vị trí thứ nhất. Đến lúc đó khiến Kiều Mộc nhìn cho kỹ. Nghệ sĩ của cô căn bản không xứng so sánh cùng cô ta. Ca sĩ đầu tiên lên sân khấu, hóa ra là một nhóm nhạc nam mới. Năm chàng trai đều soái khí. Khi âm nhạc bùng nổ, các chàng trai trẻ tuổi bắt đầu nhảy và hát. Ca khúc còn rất tẩy não. Phần điệp khúc cũng hay. Nhưng mấy chàng trai này có người hát lạc điệu. Đương nhiên, đây đều là lỗi nhỏ. Vì là nhóm đầu tiên lên sân khấu, mọi người đều rất bao dung. Hơn nữa họ rất ổn với kiểu trang điểm idol. Số phiếu thu được khá cao. Phá trăm vạn. Sự khởi đầu này rất mãnh liệt. Đợi xem đến cuối cùng bọn họ có thể ổn định hay không. Mãi cho đến khi ca sĩ lỗi thời thứ 7 Trần Khang lên sân khấu, số phiếu bầu của nhóm nhạc nam đầu tiên mới bị vượt qua. Bọn họ từ trăm vạn phiếu tụt xuống hơn 80 vạn. Mà số phiếu của Trần Khang đã lên tới hơn 180 vạn. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Hơn nữa càng về sau, nhóm ca sĩ bị ảnh hưởng phiếu bầu trên màn hình LED càng lớn. Một số ca sĩ ra sau đều biểu hiện rất kém. Lúc xuống sân khấu có hai người đã khóc. Đêm nay tổng cộng có 40 ca sĩ. Bất chi bất giác, lập tức liền đến Vương Gia Di. Kỳ Anh một phen nắm lấy tay Kiều Mộc. Chị dâu, em lo lắng. Bình tĩnh, chúng ta phải tin tưởng Gia Di. Kiều Mộc kỳ thật trong lòng ít nhiều cũng lo lắng cho Vương Gia Di. Sợ trạng thái cô ấy không tốt sẽ tự trách mình. Về phần cô ấy sẽ đặt thứ hạng gì? Thật ra cô đã thấy. Có Trình Tâm Nghiên ở đây. Dù sao cô ấy không phải là hạng nhất. Tiểu trợ lý đích thân dẫn Vương Gia Di đến khu vực chờ. Thấy cô ấy rất lo lắng. Liền đưa tay chà sát cánh tay của cô ấy. Chị Gia Di đi thôi. Thả lỏng đi. Không cần nhìn phiếu bầu trên màn hình. Chị nhắm mắt hát là được. Chị biết rồi. Chị sẽ cố gắng. Vương Gia Di không ngừng hít sâu. Lại không ngừng hắng giọng. Đây là lần đầu tiên cô lên sân khấu lớn. Cho nên không chỉ phiếu bầu kia ảnh hưởng đến cô. Còn có cả sân khấu này. Nghĩ đến khán giả cả nước đang theo dõi mình trước màn hình. Cô không khỏi lo lắng. Hơn nữa ca sĩ trước cô còn hát lạc điệu. Lúc xuống dưới vừa khóc lóc vừa chạy qua cô. Vương Gia Di quay đầu lại nhìn cô ấy một cái. Tim không thể kiểm soát đập càng nhanh. Tiếp theo là thí sinh áp chót hôm nay. Vương Gia Di đến từ Văn Hóa Kim Sư. Cô ấy sẽ biểu diễn bài hát Bay Lượn. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh. Tiếng MC giới thiệu chương trình truyền đến. Ánh đèn sân khấu chợt tắt, áp chót sao? Hôm nay thật nhàm chán. Cũng chưa tìm thấy ca sĩ nào đặc biệt thích, đúng vậy. Tôi đã nghe như thể một buổi hòa nhạc. Nhưng cảm giác mới mẻ. Một cái cũng không có. Xem ra hôm nay dừng tại đây thôi. Phiếu bầu của tôi còn chưa có bỏ đâu, tôi cũng chưa bỏ. Tôi không muốn bỏ phiếu cho người không gây ấn tượng với tôi. Thà giữ lại còn hơn. Văn Hóa Kim Sư, đây không phải công ty của Kiều Mộc sao? Trình Tâm Nghiên nghe thấy MC nói. Sắc bén híp mắt, Tôn Mẫn nói. Là nó. Xem ra Kiều Mộc thật sự an bài nghệ sĩ tới. Cô ta làm như vậy có chút trái đạo lý. Chẳng lẽ muốn đoạt sự nổi bật của em sao? Đã vậy cô ta còn là chị dâu em. Trình Tâm Nghiên cười một tiếng. Tâm tư nhỏ này của cô ta. Em đã sớm nhìn thấu. Không phải chỉ vì Thanh Ca rất tốt với em nên có chút ghen ghét sao? Kể từ khi em đến nhà Thanh Ca. Ban ngày cơ bản cô ta không ở nhà. Buổi tối cũng khuya mới về. Em từng hỏi Trần quản gia. Trước kia lúc em chưa đến. Hầu như ngày nào cô ta cũng nằm ở nhà. Lười muốn chết. Một chút cũng không tiến bộ. Bây giờ em muốn tiến vào giới giải trí trong nước. Cô ta cũng bắt đầu ký hợp đồng với người mới. Còn vừa khéo tham gia một chương trình cùng em. Chút tâm tư này. Em đều không quan tâm. Đúng vậy. Tâm tư quá tiểu nhân. Em nên đi đến trước mặt ông nội nói bóng nói gió về cô ta. Khiến cho ông nội em không còn thích cô ta nữa. Tôn Mẫn đề nghị. Trình Tâm Nghiên vén tóc ra sau tai. Cứ thong thả đi. Tóm lại ông nội và Thanh Ca sẽ phát hiện cô ta không giống như vẻ bề ngoài. Trước tiên chúng ta hãy xem nghệ sĩ của cô ta. Ha, ra rồi. Phụt, còn ngã. Thật vô dụng. Cô ta giơ tay chỉ tivi. Chỉ thấy trong buổi phát sóng trực tiếp, Vương Gia Di mang đàn guitar điện chậm rãi đi lên sân khấu. Quá mức lo lắng, hai chân vướng một chút, lảo đảo hướng phía trước hai bước. Hội trường cười to, bình luận cũng là một trời ha ha ha, thật vô dụng. Cũng khẩn trương quá rồi, những người trước chỉ hát lạc điệu. Người này thậm chí còn không thể đi nổi, xem ra cũng không thể trông cậy vào cô ấy cho chúng ta bất ngờ gì. Miễn không lạc điệu là tốt rồi. Vương Gia Di bị chê cười. Cả khuôn mặt đã đỏ bừng thành màu gan heo. Hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Có một loại cảm giác khó chịu ở ngực. Trước mắt thậm chí còn có chút mơ hồ. Cô biết bản thân hiện tại đang rất kém cỏi, phải lập tức điều chỉnh lại. Nếu không lát nữa tuyệt đối sẽ hát lạc điệu. Nhưng càng muốn bình tĩnh lại, loại triệu chứng này càng rõ ràng hơn. Tay chân đều bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Ngay khi cô dường như bị bóng tối vô tận lấn át. Dưới sân khấu nháy mắt thấy khán giả giơ lên băng rôn tiếp ứng màu cam. Phía trên viết tên cô. Mười mấy 20 người đều nhịp kêu tên cô. Vì cô kêu gọi tiếp ứng. Gia Di bạn giỏi nhất. Gia Di dũng cảm bay lượn. Thanh xuân nở rộ. Ước mơ hân hoan. Gia Di dũng cảm bay. Quả cam. Luôn bên cạnh, là tên fandom, Tầm mắt mơ hồ của Vương Gia Di từ từ ngắm nhìn. Không thể tin nổi nhìn tiếp ứng dưới sân khấu. Cô là một người hôm nay mới xuất đạo. Fan ở đâu ra? Nâng, Vương Gia Di nghĩ đến một khả năng. Quay đầu nhìn về phía Kiều Mộc ở hàng thứ ba. Cô nắm chặt tay để cổ vũ bản thân. Nháy mắt đã hiểu. Kiều Tổng bảo cô hãy làm chính mình. Giờ khắc này, cô bỗng nhiên bình tĩnh. Kiều Tổng vì cô mà tìm người đến cổ vũ. Sao cô còn có thể yếu đuối như vậy? Nhắm mắt, hít một hơi dài và sâu. Rồi lại mở mắt. Vương Gia Di giơ tay ra hiệu với lão sư âm nhạc. Ý nói mình đã chuẩn bị tốt. Có thể chơi nhạc, cuối cùng cũng bắt đầu hát rồi. Vừa rồi những mánh khóe đó làm tôi xấu hổ chết, đúng vậy. Những công ty này mỗi năm đều tìm người ủy thác để quảng bá cho người mới. Thật nực cười, họ không phải ca sĩ lỗi thời. Fan ở đâu ra, đúng rồi. Khán giả chúng ta là đồ ngốc sao? Cho rằng chúng ta nhìn không ra. Thật ra thì tôi thấy khá ổn với chuyện này. Coi như màn khởi động. Miễn là có thực lực, tôi thấy người này không có thực lực gì. Chân bị dọa đến mềm nhũn. Có thể làm đại minh tinh sao? Về nhà dưỡng chân đi. Bình luận trên màn hình không thân thiện lắm. Cũng may các ca sĩ không nhìn thấy. Vương Gia Di chậm rãi chơi guitar điện. Bắt đầu biểu diễn ca khúc do chính mình sáng tác. Phong cách của ca khúc này là kết hợp giữa dòng nhạc điện tử. Nhưng lại không giống rock and roll bùng nổ trong nháy mắt. Mà là từ từ đẩy dần lên cao trào. Khoảnh khắc giọng cô ấy cất lên. Đã thu hút sự chú ý của khán giả hiện trường cũng như đang xem phát sóng trực tiếp, đừng nói nữa. Giọng cô ấy cũng không tệ lắm, đúng vậy. Rất đặc biệt và hấp dẫn, bài hát này cũng dễ nghe, tôi đã bỏ phiếu cho cô ấy. Tôi thích cô ấy. Trên màn hình LED, số phiếu của Vương Gia Di tăng lên từng chút một. Nhưng tốc độ tăng tương đối chậm. Chỉ có mười mấy vạn. So với hơn 200 vạn của người ta. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vương Gia Di liếc mắt, không để ý, tiếp tục đắm chìm trong tiết tấu của chính mình. Khi cô hát đến đoạn cao trào, cả bài hát như mưa bão bùng nổ. Hơn nữa cô vừa rồi còn tương đối trầm lặng, thế nhưng bắt đầu đàn guitar điện với tốc độ cực nhanh. Quạt gió thổi phía trước, tóc bay bay, cả người toát ra hương vị hoang dã phóng túng, giống như giọng hát bay bổng của cô. Cảm xúc của mọi người được huy động. Bùng nổ vì cô, chết tiệt. Cô ấy thật bùng nổ. Tôi còn nói cô ấy không làm được. Tôi chết mê chết mệt cái nốt cao này. Thích quá. Tôi muốn sửa phiếu. Muốn bầu cho cô ấy. Tuyệt vời. Phát hiện ra bảo vật tỷ tỷ. Tôi thích chị ấy. Số phiếu tăng cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã đột phá 100 vạn. Lại nhanh chóng đột phá 150 vạn. Hơn nữa tốc độ không giảm bớt. Kiều Mộc và Kỳ Anh quay đầu nhìn màn hình LED. Hai người kích động nắm tay nhau. Chị dâu, thành công rồi. Chị Gia Di quá mạnh. Hôm nay cô ấy phát huy rất tốt. So với chiều nay còn hay hơn. Kiều Mộc rất vui. Đôi mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Cố Hàn Thanh ghé mắt nhìn cô. Bị cô ảnh hưởng. Mặt mày nhu hòa. Em rất có mắt nhìn. Cô ấy rất lợi hại. Kiều Mộc quay đầu nhìn anh. Đúng rồi, biết sự lợi hại của tôi chưa? Nhưng trước đó anh nói anh không cần tiền. Cho nên đừng thấy tôi ký với người nổi tiếng liền muốn đổi ý, anh đã bỏ lỡ cơ hội. Em cho rằng tôi cũng yêu tiền giống em sao? Cố Hàn Thanh buồn cười. Còn đề phòng anh, cố ý hạ giọng uy hiếp nói. Không muốn 500 triệu sao? Kiều Mộc khóe miệng cứng đờ. Tức khắc kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nắm tay, chân chó cho anh một đấm vào cánh tay. Ông chủ soái như vậy, anh Tuấn tiêu sái như vậy, nhất định sẽ không so đo với loại tiểu nhân như tôi đi. Chị dâu, mau xem, chị Gia Di tỷ xếp thứ nhất. Trong khi Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đang nói chuyện, số phiếu của Vương Gia Di đã xếp thứ nhất. Kỳ Anh kích động túm cánh tay Kiều Mộc. Kiều Mộc nhanh chóng vứt bỏ ông chủ. Quay đầu lại xem. Cố Hàn Thanh thu lại những gì muốn nói. Chỉ liếc mắt chỗ bị Kiều Mộc đấm. Đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Vương Gia Di thể hiện xuất sắc là điều Trình Tâm Nghiên không đoán được. Cô ta đứng ở khu đợi lên sân khấu. gắt gao nhíu mày. Người này còn có chút tài năng sao? Tôn Mẫn cũng có chút sầu lo. Tâm Nghiên, lúc này áp lực của em rất lớn. Em nhất định phải cố gắng bình tĩnh lại. Chúng ta tranh thủ ổn định một chút. Chị Tôn, chị gấp cái gì? Em cũng không vội. Yên tâm đi. Em nhất định phải giành được vị trí thứ nhất. Trình Tâm Nghiên vẫn rất tự tin như cũ. Đây là loại cảm giác rất khó hình dung. Rất khó nói cho người đại diện. Cô ta thật sự cảm thấy bản thân giống như nữ chính trong phim truyền hình. Có hào quang vai chính. Không bao lâu, Vương Gia Di xuống sân khấu. Lúc đi ngang qua Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên gọi cô lại. Xin hỏi sếp của cô là Kiều Mộc sao? Vương Gia Di bước chân ngừng lại. Có chút bối rối nhìn người mình không quen này. Sửng sốt, theo bản năng gật đầu. Cô biết Kiều Tổng của chúng tôi. Trình Tâm Nghiên mỉm cười. Rất quen, vừa rồi cô hát rất khá. Cô ta tỏ ra tư thái tiền bối khích lệ. Vương Gia Di lễ phép gật đầu. Cảm ơn, cô là người cuối cùng. Cố lên, Trình Tâm Nghiên tự tin cong môi. Đương nhiên, mục tiêu của tôi chính là vượt qua cô. Vương Gia Di sửng sốt, nhưng chợt vì sự tự tin của cô ta. Nắm tay cười nói, được, tôi sẽ đợi cô vượt qua tôi. Cô xoay người tránh ra. Sắc mặt Trình Tâm Nghiên lập tức trầm xuống. Khinh thường bĩu môi. Trên sân khấu, MC đang báo tên cô ta. Tiếp theo chúng ta hãy hoan nghênh ca sĩ cuối cùng ngày hôm nay bằng một tràng pháo tay cuồng nhiệt. Cô ấy tên Trình Tâm Nghiên. Trước kia ở châu Âu đã phát hành 2 album. Lúc này về nước, cô ấy đem đến cho chúng ta một bài hát mới. Sẽ là bài hát gì đây? Chúng ta hãy chờ xem. Không hổ là nữ chính. Giới thiệu dài nhất, Kiều Mộc nhấc chân nhỏ của mình giống như đang xem một vở kịch. Tâm thái vững vàng chờ đợi Trình Tâm Nghiên lên sân khấu. Nghệ sĩ của cô hiện tại đã giành được vị trí thứ nhất. Ngay cả khi không đánh bại được Trình Tâm Nghiên thì cũng xếp thứ hai. Cô rất hài lòng, trong lòng không hề có gánh nặng. Ánh đèn mờ đi, Trình Tâm Nghiên mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời bước đi ưu nhã lên sân khấu. Kiều Mộc liếc nhìn Cố Hàn Thanh, quả nhiên xem rất tập trung. Trong lòng khẳng định tim đập loạn xạ đi, có phải không kìm nén được cảm xúc? Vậy mau thổ lộ đi, mau rơi vào bể tình đi. Mau ném tiền để tôi cút đi. Cô quá mức chờ mong. Đôi mắt sáng lấp lánh. Nhưng ánh mắt này rơi vào trong mắt Cố Hàn Thanh. Hoàn toàn bị xuyên tạc thành ý khác. Cô gái này không nhìn sân khấu. Nhìn chằm chằm mình làm gì? Còn dùng loại ánh mắt thẳng thắn tràn ngập chờ mong nhìn anh. Thích anh đến vậy sao? Thích đến nỗi nhân cơ hội nhìn lén. Cố Hàn Thanh nhịn không được nhếch khóe môi. Trên sân khấu em gái mình bắt đầu hát, anh cũng không chú ý nghe, ngược lại vẫn quan sát Kiều Mộc. Trình Tâm Nghiên trên sân khấu vẫn luôn nhìn Cố Hàn Thanh. Thấy anh không nhìn mình, ngược lại đang phân tâm quan sát Kiều Mộc bên cạnh. Trái tim đau đớn, sinh ra ghen tị, lần này, giọng cô ta không ổn định, có chút lạc điệu. Cô ta sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, không dám nhìn Hàn Thanh nữa. Nỗ lực ổn định tâm trạng tiếp tục hát. Cô ta hát một bản tình ca trữ tình. Âm sắc mang cảm giác thanh tao. So với Vương Gia Di còn hay hơn. Đẹp hơn. Cho nên cô ta vừa xuất hiện trên sân khấu. Vừa mở miệng. Số phiếu đã vượt qua 100 vạn. Đang tiến tới 200 vạn. Thể hiện hoàn hảo sức mạnh của hào quang vai chính. Nhưng hiện tại cô ta lại lạc điệu. Số phiếu đang tăng liền chậm lại, tỷ tỷ này thật xinh đẹp nha. Tiếng hát rất linh hoạt kỳ ảo. Quá hay, tôi thích chị ấy, nhưng kỹ năng không tốt bằng người trước. Có chút đáng tiếc, đúng vậy. Kỹ năng cần phải cải thiện. Lần này tôi sẽ không bỏ phiếu cho cô ấy. Tôi muốn bỏ cho Vương Gia Di. Ok, sau khi nghe tất cả, tôi cảm thấy Vương Gia Di tốt nhất. Kỹ năng ca hát và biểu diễn trên sân khấu tốt hơn Trình Tâm Nghiên một chút. Tôi đi bỏ phiếu cho Vương Gia Di. Trình Tâm Nghiên hát được một nửa. Nhìn thấy số phiếu của mình xếp thứ ba. Thậm chí còn không xếp thứ hai. Chứ đừng nói xếp thứ nhất. Trong lòng có chút vội vàng. Hào quang của cô ta đâu? Sao còn chưa hiện ra? Đáng ra cô ta trong một hơi đã giành được vị trí thứ nhất và đoạt giải quán quân rồi chứ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trực giác của cô ta đã sai? Tục ngữ có câu, càng nhanh càng dễ phạm sai lầm. Trình Tâm Nghiên lại lạc điệu ở nửa sau bài hát. Kiều Mộc đều đã bị cô ta làm cho buồn bực. Nữ chính là ca sĩ có thiên phú. Trường hợp của cô ta, trừ bởi vì tai nghe có vấn đề, sẽ không hát lạc điệu. Hôm nay cả hai tai nghe đều không có vấn đề gì. Sao cô ta lại lạc điệu hai lần? Mắt thấy hát đến cuối. Thế nhưng cô ta vẫn luôn ở vị trí thứ hai. Số phiếu không vượt qua Vương Gia Di. Kiều Mộc sửng sốt. U là trời. Cốt truyện lại thay đổi. Phí ly hôn của cô vẫn còn chứ. Hát xong, Trình Tâm Nghiên có chút thất thần đứng trên sân khấu nhìn kết quả bỏ phiếu. Cô ta vậy mà không xếp thứ nhất. Sao có thể? Chẳng lẽ giọng nói trong lòng vẫn luôn nói bản thân cô ta là nữ chính là sai sao? Trình Tâm Nghiên hoang mang. Lúc này, MC lên sân khấu phỏng vấn cô ta. Mỗi tập ca sĩ cuối cùng hát xong đều sẽ lưu lại trên sân khấu tiếp nhận vài câu phỏng vấn. Xem như một loại cổ vũ. Bởi vì người cuối cùng áp lực lớn nhất, được mọi người công nhận. MC đến bên cạnh Trình Tâm Nghiên, hỏi mấy câu rất phổ biến. Trình Tâm Nghiên miễn cưỡng ổn định tâm trạng đang phát điên, cố gắng yêu nhã khéo léo trả lời. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến câu hỏi cuối cùng. Tâm Nghiên còn có lời gì muốn nói không? Hoặc là cảm ơn, có thể nhìn vào máy quay của chương trình chúng tôi nói một chút. Trình Tâm Nghiên vốn dĩ không tính nhắc đến Cố Hàn Thanh. Kế hoạch của cô ta và người đại diện chính là để phía truyền thông không cẩn thận chụp ảnh bọn họ đứng chung một chỗ. Như vậy khiến Thanh ca bị lộ. Cũng không phải chuyện của cô ta. Nhưng hiện tại cô ta không xếp thứ nhất. Còn bị nghệ sĩ của Kiều Mộc lấn át. Sự nổi bật đều bị đoạt đi rồi. Cô ta không kìm nén được phiền muộn nên đã nghĩ đến việc quay về thành phố. Cho nên bằng bất cứ giá nào, giơ microphone. Nhìn về phía Cố Hàn Thanh nói, có, con trai của mẹ nuôi tôi ở hiện trường. Hai chúng tôi quen nhau từ khi 16 tuổi. Anh ấy với tôi mà nói, vừa như một người bạn vừa như một người anh. Đương nhiên, bởi vì bằng tuổi nhau, nếu nói là bạn cũng đúng. Nói đến đây, hướng về phía Cố Hàn Thanh, cười nói, Thanh ca, cảm ơn anh đã tới hiện trường ủng hộ em. Đạo diễn dựa theo tầm mắt của mọi người, đem máy quay hướng đến Cố Hàn Thanh. Lập tức, mặt Cố Hàn Thanh xuất hiện trên màn hình lớn và phòng phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên. Chết tiệt, ở đâu ra soái ca này, tôi điên rồi. Người đàn ông này soái quá. Sao lại soái như vậy? Không trách Trình Tâm Nghiên xinh đẹp như vậy. Anh trai cô ấy quả nhiên rất tuyệt vời. Nếu người đàn ông này xuất đạo, tôi lập tức trèo tường. Trèo tường, dựa vào câu thành ngữ Trung Quốc là hồng hạnh xuất tường, để lấy từ xuất tường, trèo tường để miêu tả hành động của fan hâm mộ từ bỏ thần tượng này để theo đuổi yêu thích thần tượng khác. Diện mạo người ta không liên quan đến Trình Tâm Nghiên được không? Không nghe thấy là con trai mẹ nuôi sao? Hai người không có quan hệ huyết thống. Oa! Không có quan hệ huyết thống. Vậy có thể ship CP. Sao? Ship CP. Đẩy thuyền. Còn gọi là chèo thuyền. Ship couple hay ship. Là hoạt động của người hâm mộ nhằm gán ghép mối quan hệ lãng mạn gồm hai người trở lên. Từ nhân vật hư cấu. Trong phim, văn học, truyền hình, v.v. Cho đến nhân vật ngoài đời thật. Người đàn ông bên cạnh kia cũng rất soái nha. Bọn họ hình như là bạn bè. Quá tuyệt. Tổ hợp bọn họ xuất đạo đi. Lúc máy quay lia tới, Kiều Mộc nằm trên đùi Kỳ Anh, cho Cố Hàn Thanh cảnh quay riêng. Đây là chuyện của anh và nữ chính. Cô không muốn nhúng tay vào. Không nghĩ tới nữ chính sẽ dùng cách như vậy để nam chính lộ diện. Chứng minh tình yêu của hai người sắp bốc cháy phải không? Ly hôn sắp đến. Ha ha ha. Kiều Mộc trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng Cố Hàn Thanh rất khó chịu. Anh híp đôi mắt sâu thẳm nhìn mình xuất hiện trên màn hình lớn. Lát sau, ánh mắt rơi xuống trên người Trình Tâm Nghiên. người đã khiến anh lộ diện mà không có sự đồng ý của anh. Trình Tâm Nghiên lưng cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một tia chột dạ và hoảng loạn, nhưng cũng không còn đường lui. Cô ta nỗ lực mỉm cười, vẫy tay chào, Thanh ca, cảm ơn anh đã tới. Còn có Thẩm Ngọc ca, cảm ơn hai người. Cô ta làm trái tim trên đỉnh đầu. Máy quay hoàn toàn đổ dồn về phía Cố Hàn Thanh và Thẩm Ngọc. Hai người anh Tuấn, khí vũ bất phàm, nháy mắt đem sức nóng của phòng phát sóng trực tiếp đẩy lên cao điểm. Phá vỡ kỷ lục trước đó, đạo diễn vẫn luôn kêu, máy quay đừng di chuyển, phải luôn quay bọn họ. Cắt cảnh của Trình Tâm Nghiên để ở giữa hai người. MC nói thêm mấy câu nữa kéo dài thời gian kết thúc. Nghe thấy sự sắp xếp qua tai nghe, MC giơ microphone cười nói, vậy anh trai của Trình Tâm Nghiên có muốn lên sân khấu chúc mừng em gái không? Cố Hàn Thanh lắc đầu, đã khiến anh lộ diện, vậy anh chỉ có thể phối hợp với Trình Tâm Nghiên. Nếu không có người đào ra anh là chủ tịch tập đoàn Cố Thị, hình tượng không tốt, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Nhưng phối hợp vẫn phải phối hợp, lên sân khấu rồi tính. Trình Tâm Nghiên trong lòng càng thêm áy náy. Cô ta biết Cố Hàn Thanh sẽ không lên sân khấu. Vội nói, anh tôi rất ít nói. Anh ấy không thích quá nhiều máy quay hướng về mình. Hiện tại tôi cũng hát xong rồi. Có thể đi xuống chứ. Cô ta không dám ở lại sân khấu lâu hơn nữa. Đạo diễn khán đài thấy người không phối hợp, liền nói với MC, kết thúc đi, hôm nay cứ như vậy. Chương trình kết thúc, Trình Tâm Nghiên bạo nhiệt trên mạng. Đương nhiên là đề tài sẽ gắn một anh chàng đẹp trai bí ẩn. Nhiệt thứ nhất là, anh Trình Tâm Nghiên là ai? Nhiệt thứ hai là, cư dân mạng đều hâm mộ Trình Tâm Nghiên. Nhiệt thứ ba là, cư dân mạng thỉnh cầu anh Trình Tâm Nghiên xuất đạo. Kỳ Anh vô cùng tức giận, ngồi trên xe về nhà cái miệng nhỏ không ngừng phàn nàn. Trình Tâm Nghiên này điên rồi sao? Anh em không thích lộ diện, chị ta còn trực tiếp khiến anh ấy lộ diện trên mạng. Anh em có thể tới ủng hộ chị ta, đã là tốt lắm rồi. Chị ta rõ ràng lợi dụng anh em để lăng xê cho bản thân. Chị dâu chị xem trên mạng bây giờ toàn về Trình Tâm Nghiên. Hoạt động quảng bá chị Gia Di của chúng ta hoàn toàn bị lấn át. Chị Gia Di mới là số một. Kiều Mộc cũng nhìn ra đây là lăng xê Trình Tâm Nghiên. Nhưng cô coi đó là cách duy nhất để nam nữ chính phát triển quan hệ. Cho nên cũng không tức giận như Kỳ Anh. Cô cười vỗ đầu Kỳ Anh. Được rồi, việc đã đến nước này. Anh em còn chưa nói gì. Em tức giận như vậy làm gì? Sao lại không tức giận? Chị không thấy chương trình kết thúc, anh em và Thẩm Ngọc đi nhanh như vậy sao? Đó là bởi vì hiện trường có phóng viên. Bọn họ không muốn bị đuổi theo để phỏng vấn mà. Kiều Mộc không cảm thấy Cố Hàn Thanh sẽ tức giận. Nhiều lắm là sự việc đột nhiên xảy ra. Anh có chút kinh ngạc thôi. Nam chính sao có thể tức giận với nữ chính chứ? Anh, em cũng đừng tức giận. Chuyện lớn vậy, mặc kệ Gia Di nói như thế nào. Cũng coi như bước đầu đã thành công. Đây là một khởi đầu tốt. Kế tiếp quảng bá tác phẩm cũng không phải vấn đề lớn. Chị dâu, chẳng lẽ chị không tức giận khi Trình Tâm Nghiên bám lấy chồng chị sao? Anh em chính là chồng chị. Chồng lãnh chứng hợp pháp đó. Hôm nay chị ta trên sân khấu nói cái gì mà giống bạn cũng giống anh trai. Này không phải đang nhấn mạnh việc cả hai không cùng huyết thống sao? Em xem trên mạng đã có người ship CP cho bọn họ. Nói bọn họ là một đôi. Chị không để ý, Kiều Mộc. Thật sự không để ý. Còn muốn cho bắn pháo hoa chúc mừng cho họ. Chị để ý gì chứ? Trình Tâm Nghiên là em anh trai em nha. Cũng chính là em chị. Đều là người một nhà. Chị để ý làm gì? Cô thẳng thắn hào phóng vẫy vẫy tay. Kỳ Anh lại cảm thấy cô đang nói dối. Đang ra vẻ kiên cường. Trong lòng cô bé lại căm giận mắng Trình Tâm Nghiên vài câu. Sau đó lại nghĩ nếu để chị dâu về nhà một mình nửa đêm sẽ lén lút khóc. Liền nói, chị dâu, đêm nay đến nhà em ngủ đi. Chúng ta ở cùng nhau được không? Kiều Mộc nhướng mày, vui vẻ đồng ý, được nha. Đến nhà em ngủ, vừa lúc để cho nam nữ chính có không gian vun đắp tình cảm. Tối nay cốt truyện chuyển biến lớn như vậy, đặt ở trong tiểu thuyết, chính là cao trào nha. Quan hệ nam nữ chính nhất định là muốn tiến thêm một bước. Như vậy, Kiều Mộc gửi tin nhắn cho Trần quản gia, báo không về nhà ngủ. Trình Tâm Nghiên chột dạ, cũng không dám trở về. Biệt thự lớn như vậy, chỉ có mình Cố Hàn Thanh. Một mình anh ngồi ở ban công một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Buổi chiều hôm sau, trải qua một đêm sôi sục, nhiệt về Trình Tâm Nghiên không giảm mà còn tăng lên. Cố Hàn Thanh còn hơn thế nữa. Có người đã đào ra anh là chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Không những vậy còn tìm được tài khoản Weibo chỉ có hơn 1 vạn người theo dõi của anh. Cư dân mạng ào ào vào theo dõi và bình luận. Trong thời gian ngắn, anh một người ngoài giới. Thế nhưng có hơn 300 vạn fan. Cao hơn nhiều so với Trình Tâm Nghiên. Thẩm Ngọc cắn điếu thuốc. Gửi WeChat cho bạn mình, Hàn Thanh. Tôi nghĩ cậu cần phải làm rõ. Cố Hàn Thanh đang mở họp. Chờ đến khi tan làm. Anh trở lại văn phòng mới trả lời Thẩm Ngọc làm rõ cái gì. Thẩm Ngọc là dân mạng lướt web 5 giờ. Rất nhanh trả lời lại. Gửi ảnh chụp màn hình cho anh, cậu xem đi. Trên mạng rất nhiều người ship CP cậu với Trình Tâm Nghiên. Coi hai người là một đôi. Còn đồn cậu thầm yêu cô ấy. Nhưng lại ngại thân phận con gái nuôi của mẹ cậu mà không dám thổ lộ. Tôi đọc thì cảm thấy vớ vẩn. Không tin. Nhưng nếu chị dâu đọc được khẳng định sẽ không vui. Con gái nhạy cảm với chuyện này nhất, cô ấy không vui. Sẽ sao? Cố Hàn Thanh còn không nghĩ tới vấn đề này. Thẩm Ngọc gửi icon trợn mắt anh. Thanh ca yêu quý của tôi. Cậu nói câu này không phải rất vô nghĩa sao? Thích một người khẳng định sẽ ghen khi thấy chồng có liên quan đến người phụ nữ khác. Dù là giả cũng ghen. Tối hôm qua chẳng lẽ cậu không thấy cảm xúc của chị dâu không đúng? Tối hôm qua cô ấy đến nhà anh ngủ. Không về, xem đi. Tôi nói đúng rồi. Cô ấy chính là đang tức giận. Không muốn nhìn thấy cậu. Cố Hàn Thanh ngẩn ngơ. Chẳng lẽ là bởi vì điều này nên cô mới không về sao? Tối hôm qua anh còn có chút mất mát khi cô không về nhà. Hiện tại biết được cô là vì ghen. Tâm trạng u uất của Cố Hàn Thanh sáng sớm nay rốt cuộc cũng thả lỏng. Anh quay sang liên hệ Kỳ Anh, chị dâu em ở nhà em sao? Kỳ Anh, đúng vậy. Sao vậy anh? Cố Hàn Thanh, cảm xúc của chị dâu em hiện tại thế nào? Kỳ Anh nghiêng mắt nhìn Kiều Mộc đang nằm trên sofa. Một bên ăn khoai lát, một bên xem chương trình tạp kỹ cười đến gặp người. Khóe miệng run rẩy. Như vậy làm sao cô bé dám thành thật thuật lại? Ông ngoại đã dặn cô bé phải tận lực tác hợp cho chị dâu và anh họ nha. Tròng mắt xoay chuyển, Kỳ Anh đánh chữ anh. Anh còn không biết xấu hổ hỏi câu này. Anh nhìn xem hiện tại trên mạng đồn anh với Trình Tâm Nghiên thành cái dạng gì rồi. Tối hôm qua chị dâu rất thất vọng anh có biết không? Hiện tại chị ấy còn nằm trên giường buồn bã ỉu xìu đây. Anh như vậy một chút cũng không tôn trọng chị dâu. Chị ấy chính là vợ lãnh chứng hợp pháp của anh đó. Cố Hàn Thanh, quả nhiên cô ấy đang ghen. Anh nhíu mày, trong lúc vui mừng thì lòng lại dâng lên một nỗi đau không thể giải thích được. Thoát khỏi WeChat, Cố Hàn Thanh mở Weibo. Sau hơn nửa năm mới đăng một bài viết trên Weibo cá nhân. Trình Tâm Nghiên, cô ấy là con gái nuôi của mẹ tôi. Tôi vẫn luôn coi cô ấy như em gái ruột. Ngoài ra, tôi đã kết hôn. Đăng xong, anh chụp màn hình gửi cho Kỳ Anh, em bảo chị dâu về nhà đi. Đừng tức giận nữa. Khi Kỳ Anh vui vẻ phấn chấn gửi ảnh chụp màn hình này cho Kiều Mộc. Kiều Mộc hai mắt đờ đẫn. Hả, nà ní, đây là hành động thần thánh gì vậy? Bản thân anh nói muốn ẩn hôn, nhưng anh lại tự tiết lộ. Kiều Mộc choáng váng nhanh chóng mở Weibo, nhưng không vào được, có chút lác, không cần nghĩ, khẳng định là bởi vì Cố Hàn Thanh nói chuyện bản thân đã kết hôn. Kỳ Anh kích động vô cùng, chị dâu, chị nhìn thấy không, anh em quá ngầu, anh ấy trực tiếp thừa nhận kết hôn với chị, khẳng định có tình cảm với chị dâu, chị mau cùng anh em sinh cháu trai nhỏ cho em chơi đi. Kiều Mộc cười gượng. Ha ha, em nghĩ nhiều rồi. Anh ấy cũng không nói thẳng là kết hôn cùng chị. Cái kia, chị về trước, không ăn cơm tối với em được. Vâng vâng, chị về đi, cùng anh em cải thiện quan hệ. Cải thiện gì chứ? Cô về để tìm hiểu xem có phải tối qua nam nữ chính cãi nhau. Nam chính đang giận dỗi hay không? Từ nhà Kỳ Anh về nhà Hàn Thanh cũng như Cố Hàn Thanh từ công ty trở về. Khoảng cách gần như nhau, cho nên hai người lần lượt vào nhà. Cố Hàn Thanh chậm một bước, nhìn thấy cô gái trong phòng khách rốt cuộc cũng chịu về. Anh biết bản thân đã làm đúng, ánh mắt lạnh lùng có chút dịu dàng. Em đã về, Kiều Mộc nghe thấy tiếng, lập tức đứng dậy đi về phía anh, che miệng nhỏ giọng hỏi anh ngay ở cửa. Sao anh lại lên Weibo công khai đã kết hôn? Anh điên rồi sao? Như vậy, về sau anh định vứt vợ vào lò thiêu hả? Câu cuối, Kiều Mộc không phải đả kích nam chính mà hành động này thực sự rất ngu xuẩn. Cố Hàn Thanh hơi hơi nhíu mày. Vì sao không thể công khai? Chúng ta là hợp pháp. Vấn đề không phải là hợp pháp hay không? Là, Kiều Mộc vẻ mặt sao anh không thông suốt thế? Không phải trước đó anh nói muốn ẩn hôn sao? Vậy anh bây giờ là như thế nào? Chính mình đào hố, chỉ có thể chính mình lấp. Cố Hàn Thanh nghiêng đầu, nắm tay để lên môi ho nhẹ một tiếng. Nói, tôi chỉ nói đã kết hôn, lại không nhắc đến em. Tôi cảm thấy không sao. Kiều Mộc bị nghẹn, được rồi, không sao thì không sao. Nhưng nữ chính của anh tức giận khóc thút thít, thì đừng đem tức giận phát ra trên người tôi. Tôi không làm gì cả, có vẻ em không vui cho lắm. Cố Hàn Thanh tinh tế đánh giá vẻ mặt Kiều Mộc. Vì sao anh làm rõ tin đồn, tiết lộ tình trạng đã kết hôn, ngăn chặn tai tiếng, mà cô vẫn không vui? Vẫn rất để ý đến việc ship CP hay sao? Cố Hàn Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hôm nay trên mạng chắc em đã thấy mấy lời lung tung về tôi và Tâm Nghiên rồi. Kiều Mộc sửng sốt, theo bản năng nói tiếp. Anh đang nói về việc ship CP kia sao? Chủ đề này đang ở trên hot search. Kỳ Anh cho cô xem qua. Em gái tức giận không nhẹ, không ngừng nói Trình Tâm Nghiên tâm cơ trà xanh. Bất an hảo tâm, chỉ người có ý đồ xấu. Đúng vậy, chính là cái này. Em thấy thế nào? Cố Hàn Thanh đôi mắt đen nhánh khép hờ, nhìn chằm chằm cô gái. Kiều Mộc trong lòng thắt lại. Nam chính đang thử dã tâm của cô, xem có oán hận mối quan hệ của bọn họ không? Đây không phải cơ hội để cô biểu hiện thành ý sao? Kiều Mộc kích động nắm tay, nói đùa thể hiện lòng trung thành của mình. Tôi cảm thấy khá tốt. Nếu không phải chúng ta đã kết hôn, tôi khẳng định sẽ ship hai người. Tâm Nghiên lớn lên xinh đẹp, anh cũng đẹp trai. Tôi thấy ảnh Photoshop của hai người trên mạng rất xứng đôi. Nam chính, nhìn thấy trái tim màu hồng của tôi không? Phí ly hôn thêm 100 triệu cũng không ngại đi. Kiều Mộc nâng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sáng ngời nhìn Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh bình tĩnh đảo qua nắm tay đang siết chặt của cô. À, người phụ nữ này, đúng là khẩu thị tâm phi. Khó chịu đến nắm tay thành quyền, trên mặt lại không có chút thương tâm nào. Khẩu thị tâm phi, miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy. Ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Lời và tâm hoàn toàn trái ngược. Anh là cái loại đã kết hôn còn lừa người sao? Coi anh là cái gì? Nhưng không nghĩ tới đăng Weibo cũng không phải chuyện tốt. Người phụ nữ này thật là khó dỗ. Nghĩ tới điều gì? Cố Hàn Thanh đổi chủ đề. Còn muốn 500 triệu không? Kiều Mộc kinh ngạc trợn to mắt, dè dặt mím môi. Ông chủ, ý anh là... Cố Hàn Thanh đi về hướng sofa. Kiều Mộc theo sau từng bước. Đôi mắt to xinh đẹp chỉ hận không thể dính trên người anh. Anh ngồi xuống. Kiều Mộc bưng trái cây ở bàn lên. Ông chủ, anh ăn đi. Cố Hàn Thanh buồn cười rũ mắt liếc qua. Cởi khuya áo vest, chỉnh lại nút tay áo. Anh nói, cho em 500 triệu. Khiến em vui vẻ. Cái gì? Thật sao? Kiều Mộc không dám tin mở to hai mắt. Cố Hàn Thanh cong môi gật đầu. Kiều Mộc rốt cuộc không duy trì được dáng vẻ rụt rè. Cười tâu toét, hai ngón tay chụm vào nhau đùa giỡn với anh. Ông chủ, anh thật tốt, anh chính là người tốt nhất trên thế giới. Ha ha ha, cô biểu hiện thành ý đúng rồi. Quả nhiên là muốn mình khen người trong lòng. Việc này cô rất am hiểu nha. Vỗ mông ngựa, sao, chỉ cần đưa tiền, chó má cô đều vỗ. Vỗ mông ngựa, chỉ hành động nịnh nọt, tâng bốc, ca ngợi ai đó để người đó vui. Hồng đạt được chút lợi ích, người nội tâm tiểu nhân đắc ý nhếch chân nhỏ lên, chống cằm, thêm 100 triệu nữa. Phụt, ha ha ha, rất vui nha. Cố Hàn Thanh quét qua bàn tay đang giang ra của cô gái. Mặt mày như băng sơn tan chảy, anh vẫn rất giỏi dỗ phụ nữ. Có người vợ yêu tiền cũng khá tốt. Không biết khi nào, Cố Hàn Thanh cảm thấy bản thân đã yêu khoảnh khắc cho tiền kiều mộc. Cách chương.